Chủ nhân cầu nại hà. Chương 34. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 34. Biến thi. Tôi nghe xong mà cả người run rẩy. Cái từ này đối với tôi mà nói chẳng với thứ gì tốt đẹp. Nhà cô thấy tôi kinh ngạc. Cô giải thích, còn nhớ tôi đã từng nói qua không? Lệ quỷ muốn tìm người thân cận để làm tế phẩm. Bây giờ cậu trở thành người nửa sống chết. Ban ngày không cảm thấy gì nhưng khi đêm đến, tôi nuốt nước bọt. Lẽ nào tôi sẽ đi làm hại người khác sao? Đúng, nhưng cậu không cần lo. Có cách bảo vệ cậu. Đi theo tôi. Cô tiếp tục lái xe máy, còn đầu óc tôi thì trống rỗng hoàn toàn. Tôi không muốn thành thi biến. Bây giờ tôi không tránh khỏi căng thẳng. Nhà cô lại biểu hiện hết sức tùy ý, dường như đây chẳng coi là chuyện gì cả. Tôi tưởng nhà cô sẽ đưa tôi vào thôn của cô, nhưng cô lại đưa tôi lên thị trấn. Sau khi đến thị trấn, cô dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ 2 tầng. Ở một trấn nhỏ thì căn nhà này cũng khá là ấn tượng đấy. Lại còn có cả ban công. Nhà cô đem hành lý của tôi đặt vào trong nhà. Nói với tôi, từ hôm nay cậu sẽ ở đây. Chê y tầng có 2 phòng. Cậu ở bên trái, tôi ở bên phải. Tôi gật đầu, cô ngáp một cái rồi nói. Hai hôm nay mệt chết tôi rồi. Tôi đi tắm trước rồi ngủ. Nếu như cậu đói thì trong nhà bếp có mì ăn liền. Tôi ừm một tiếng, tò mò nhìn khắp nơi. Ở đây cũng khá sạch sẽ. Rất mộc mạc, hoặc có thể nói là rất đơn giản. Tôi đã nhìn thấy một vài phòng của con gái. Bên trong có rất nhiều quần áo, giày dép, các thể loại túi sách, đồ dưỡng da, đồ trang điểm. Dù là ở trong thôn của tôi, những cô gái đó đều thích những thứ này. Dù sao thì có ai không yêu cái đẹp. Nhưng mà nhà cô lại rất đơn giản. Đây là những cái bàn ghế, bát đũa, nồi niêu đơn giản. Lúc tôi đi lên tầng cũng chỉ thấy sữa tắm và dầu gội. Và nhiều nhất cũng là chai dưỡng thể. Nhà cô đi tắm, tôi đi nấu bát mì ăn vì tôi đói quá rồi. Sau khi ăn no thì nhà cô cũng tắm xong. Cô mặc váy ngủ lụa thoải mái đi vào phòng mình nằm xuống. Chỉ còn mình tôi ngồi ngây ngốc trong phòng. Tôi đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Cảm giác giống như bị người ta tùy ý lăn qua lăn lại. Tôi chẳng quen thuộc chỗ này. Cũng không muốn đi dạo. Chỉ đành ngồi ngây ngốc trên y ghế đợi nha cô tỉnh dậy. Qua một lúc nha cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô tỉnh dậy thấy tôi ngồi ngây ngốc nên tò mò. Cậu cứ ngồi đó nhìn tôi làm gì? Cậu đang nhìn trộm tôi sao? Lẽ nào tôi khi tôi ngủ đã bị hở sao? Cô vừa nói vừa nhìn vào váy của mình. Tôi nhanh chóng lắc đầu. Không có. Tôi không có gì để làm. Không có việc gì làm thì ra ngoài đi dạo đi. Chê y thị trấn có nhiều thứ chơi lắm. Tôi lý nhí. Tôi không thể ra phơi nắng. Nhà cô nhớ ra. Cười cười. Hóa ra là thế. Nhưng mà cậu đừng lo. Tôi có thể xử lý giúp cậu. Tôi tò mò. Rốt cục đây là đâu? Cô định để tôi giúp cái gì? Nhà cô ngồi thẳng người. Vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý chỉ tôi qua đó ngồi cạnh. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Cô nghiêm túc nói. Đây là cửa hàng của tôi. Cửa hàng, ở đây làm nghề gì? Giúp người qua sông. Qua sông, đúng. Nhưng là qua sông Vong Xuyên. Nhà cô nhẹ giọng. Đường Hoàng Tuyền có cầu Nại Hà. Dưới cầu Nại Hà có sông Vong Xuyên, nơi những cô hồn dã quỷ phiêu dạt. Việc chúng ta cần làm là dẫn những cô hồn dã quỷ đó qua sông. Bước qua cầu Nại Hà, cách chương.